Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2064, chương 2068, tiến về thiên hình mộ địa. Ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 300.000 vinh dự điểm, ký chủ trận pháp đại sư đẳng cấp tăng lên tới tam phẩm. Hạ Minh nghe được tin tức này thời điểm, toàn thân chấn động. Toát ra một chút kích động. Trận pháp đại sư tăng lên tới tam phẩm. Tuy nhiên tác dụng không lớn. Nhưng là, tại thời khắc mấu chốt cũng là có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Bây giờ chỉ còn lại có 140.000 vinh dự điểm. Hạ Minh không khỏi có chút thịt đau. Bất quá nghĩ đến chính mình thu hoạch đến đồ vật. Hạ Minh thì là có chút thoải mái. Bởi vì những thứ này vinh dự điểm hoa là đáng giá. Hạ Minh hoạt động một chút chính mình thân thể. Nhìn thời gian. Cái này thời gian trôi qua không ít. Hạ Minh ngẩng đầu quan sát phiến đại địa này. Cái này càn khôn giới chỉ cũng tựa hồ phát sinh một số biến hóa. Bởi vì trong này cầm giữ có sinh mệnh. Mà đối với cái này càn khôn giới chỉ. Hạ Minh cũng là có được một loại trưởng khống. Thật giống như ở chỗ này, hắn mới thật sự là sáng thế thần, có thể trưởng khống nơi này hết thảy, cũng là thời điểm nên rời đi a. Nghĩ đến đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là trong nháy mắt rời đi cái này càn khôn giới chỉ. Chờ hắn xuất hiện tại gian phòng của mình thời điểm, gian phòng của mình bên trong, hết thảy như cũ, bốn phía cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể thấy được tại chính mình tu luyện trong khoảng thời gian này. Cũng không có bất cứ người nào đi vào qua gian phòng của mình bên trong. Hạ Minh hít sâu một hơi. Chậm rãi mở ra cái này cửa gỗ. Mộc cửa bị mở ra chốc lát. Cái này lóa mắt ánh sáng mặt trời chính là chiếu vào. Bởi vì ánh mặt trời chiếu. Tại cái này hơi có chút hắc ám trong phòng lại là lưu lại từng đạo giống như cầu vồng. Xem ra dị thường xinh đẹp, Hạ Minh không khỏi nheo mắt lại, chậm rãi đi ra trong phòng này, đi tới nơi này ngoại giới. Hạ Minh ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, cái này tia sáng chói mắt, làm cho Hạ Minh nhịn không được hơi có chút tưởng niệm. Cha mẹ, vãn tình, các ngươi đều thế nào? Đối với người nhà, Hạ Minh vẫn còn có chút tưởng niệm. Mặc dù biết bọn họ trên địa cầu không biết có chuyện gì, nhưng là Hạ Minh vẫn còn có chút tưởng niệm trên địa cầu mọi người trong nhà. Chỉ bất quá, bọn họ đi tới nơi này thượng cổ đại lục, đối với cái này địa cầu, một lát cũng là không nghĩ tới rời đi phương pháp. Ngươi tỉnh, ngay tại Hạ Minh trầm tư thời điểm, một đạo ríu rít thanh âm tại Hạ Minh hai lỗ tai một bên vang vọng. Hạ Minh trì trệ, nhìn về phía cách đó không xa một bóng người xinh đẹp. Cái này bóng người đẹp đẽ duỗi ra thon thon tay ngọc. Cầm lấy một ly trà uống. Hạ Minh nhìn thấy thiếu nữ này. Cười cười nói. Là ngươi a, ngươi tu luyện vài ngày. Bạch Băng Thanh bình tĩnh nói ra. A, Hạ Minh khẽ gật đầu. Ta biết, ngươi có tính toán gì? Bạch Băng Thanh từ tốn nói. Gần đây. Thiên hình chi mộ liền muốn mở ra. Đương nhiên là tiến về thiên hình chi mộ. Hạ Minh khẽ cười nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi sao? Bạch Băng Thanh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh nhún nhún vai. Đi tới nơi này Bạch Băng Thanh trước mặt ngồi xuống. Cầm lấy ấm trà. Cũng là rót cho mình một ly nước trà. Thống khoái uống một miệng. Hạ Minh đón đến hỏi. Đúng. Ngươi có biết hay không trở lại địa cầu phương pháp? Trở lại địa cầu, Bạch Băng Thanh nghe vậy. Sững sờ, nói, ngươi còn muốn trở về? Đúng vậy a, Hạ Minh lại là ngược lại một chén nước trà. Chỉ bất quá lần này vẫn chưa uống một hơi cạn sạch. Mà chính là khẽ nhấp một cái. Nói, chỗ kia có ta thân nhân bằng hữu, làm sao có thể không quay về? Bạch Băng Thanh nhìn xem cái này Hạ Minh, trầm ngâm nói, ta chỉ biết là theo cái này địa cầu tới nơi này phương pháp. Đến mức muốn trở về, lại là không có cách nào. Dù sao trên địa cầu truyền tống trận đều là đơn hướng truyền tống trận. Nếu quả thật trò chuyện, chỉ sợ địa cầu thì đã không phải là nguyên lai cái kia địa cầu. Hạ Minh nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Xác thực như Bạch Băng Thanh nói tới dạng này, địa cầu đều là đơn hướng truyền tống trận. Nói cách khác, chỉ có thể đến thượng cổ đại lục, lại là không thể trở về. Điều này không khỏi làm Hạ Minh hơi có chút thất vọng. Bất quá, có lẽ có một cái biện pháp. Chỉ bất quá biện pháp này vô cùng nguy hiểm. Bạch Băng Thanh trầm mặc một chút nói. Biện pháp gì? Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Lúc này hỏi, vết nứt không gian. Nói đến đây thời điểm, Bạch Băng Thanh sắc mặt đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Trầm giọng nói, cái này vết nứt không gian, cho dù là bản môn trưởng môn, nếu là tùy tiện tiến vào, chỉ sợ cũng có thể chết ở chỗ này mặt. Cái này vết nứt không gian quá mức nguy hiểm, mà lại có thể hay không về đến địa cầu. Cái này cũng đến dựa vào vận khí. Hạ Minh trong nháy mắt hiểu được. Ngày xưa cái này Hàn Thiên Giác thì là thông qua loại phương pháp này đến tới địa cầu phía trên. Nếu như hắn cũng muốn trở về lời nói, thông qua loại phương pháp này cũng chưa chắc lại không thể trở về. Chỉ bất quá cái này bên trong hung hiểm có thể nghĩ. Dù sao cái này vết nứt không gian quá nguy hiểm, người cũng không biết chính mình có thể hay không thì nhất định bị truyền tống tới địa cầu. Hạ Minh hơi hơi lắc đầu. Hiện tại tạm thời trước hết không nghĩ những thứ này. Xe đến trước núi ắt có đường. Chắc chắn sẽ có cơ hội. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Hạ Minh nhìn xem cái này Bạch Băng Thanh. Thấp giọng hỏi. Vẫn luôn đang chờ ngươi. Bạch Băng Thanh cười cười nói. Đã như vậy chúng ta cũng liền lên đường đi. Hạ Minh gật đầu nói. Tốt. Hai người ào ào là đứng dậy. Dậm chân rời đi khu nhà nhỏ này bên trong. Làm hai người lúc xuất hiện lần nữa đợi. Hai người lại là đã đi tới một chỗ trong đại sảnh. Giờ này khắc này, cái này Mộ Dung Vân sóng cũng là tại cái này trong đại sảnh. Đối với Hạ Minh hai người cũng là vô cùng cảm kích. Lúc này thời điểm Mộ Dung Vân sóng nói, Hạ đại sư, ngài thật chuẩn bị muốn rời khỏi sao? Đúng vậy a. Hạ Minh khẽ gật đầu, tính toán thời gian. Thiên hình chi mộ mở ra thời gian cũng không còn nhiều lắm muốn tới. Nếu là tiền bối cao nhân lưu lại đồ vật, tự nhiên muốn xem một chút. Đã như vậy lão phu cũng liền không lại làm nhiều giữ lại. Hy vọng Hạ đại sư trên đường hết thảy cẩn thận. Mộ Dung Vân sóng ngưng trọng nói ra. Hạ Minh khẽ gật đầu, cười cười nói, Mộ Dung gia chủ cũng phải bảo trọng. Ngươi trên đường cẩn thận. Mộ Dung ngắm trăng nhìn xem Hạ Minh, trịnh trọng nói ra, bảo trọng. Hạ Minh gật gật đầu, cùng Mộ Dung Vân sóng cáo biệt về sau, Mộ Dung Vân sóng đem Hạ Minh hai người đưa ra đại môn này. Nhìn lấy Hạ Minh hai người thân ảnh biến mất tại cái này trong thành thị, Mộ Dung Vân sóng hơi hơi thán tiếng nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Đúng vậy a, cha. Mộ Dung ngắm trăng cũng là nhìn lấy Hạ Minh bóng lưng, sợ hãi thán phục nói ra, lần này cùng Hạ đại sư kết tái kế tiếp thiện duyên, hy vọng về sau có thể dùng đến đi. Mộ Dung Vân sóng nói, về sau nhìn đến Hạ đại sư phải cẩn thận một chút, không nên đắc tội Hạ đại sư. Mộ Dung ngắm trăng nói, cha, hắn là ta ân nhân cứu mạng, ta sẽ chú ý, như thế rất phúc. Mộ Dung Vân sóng khẽ gật đầu, nói, cũng không biết, lần này thiên hình chi mộ, hội hấp dẫn bao nhiêu cao thủ tiến đến, hy vọng Hạ đại sư cũng có thể thắng lợi trở về đi. Mộ Dung Vân sóng lại là nhìn Hạ Minh hai người, biến mất bóng lưng liếc một chút, phất phất tay, chính là hướng về phủ đệ đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.